Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 42, đừng đùa chứ. Góc truyện audio.com. Mama, Baba nhìn trộm con tám. Thiên Toàn không mặc đồ chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Nước mắt nước mũi tè le. Thằng bé đang tắm trong bồn với vịt thì thấy Đại Kỳ đứng ngoài cửa. Thực chất là lấy khăn lau mặt. Bốn con mắt đụng nhau. Sau đó thằng bé ré lên. Hả, nhà ái ngồi xem phim. Nghe con trai nói vậy cảm thấy thật buồn cười. Ngày nào hai cha con cũng tắm với nhau. Sao hôm nay mới ré lên thế này? Cô choàng tay ôm thân hình nhoi nhoi. Lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho thằng bé. Mặc đồ lại cho bé. Thiên Toàn bảo bối cũng rất biết điều. Hai tay ôm lấy mẹ. Cười khì khì. Mama, con bị ba ba nhìn lén khi tắm. Sau này sẽ không gả cho ai được phải không? Thiên Toàn cọ cọ má với mẹ, uất ức nghẹn chào, hả, nhà ái hết hồn, đây có phải thằng bé mới 7 tuổi không đấy? Liền đó ôm con, hỏi, sao con nói vậy, mấy bạn nữ trong lớp con nói vậy á, nên sau này con sẽ không gả cho ai được phải không mama? Thiên Toàn thút thít rồi, bé không ngờ ba ba nhìn lén bé khi đang tắm, sau này chắc chắn sẽ không có bạn nào thích bé nữa. Nhà ái chưa kịp giải thích, nếu sau này con không thể gả, an tâm, ba ba sẽ nói Lục Tư cưới con. Đại Kỳ từ đâu chui ra, vỗ đầu thằng bé, đắc chí mỉm cười, cơ mà anh chỉ nói đùa. Nhưng Đại Thiên Toàn nghe thành thật, nghĩ lại thấy cũng đúng quá đi, Kỳ Bách với Hoàng Tố còn cưới nhau được. Vậy đi, nếu sau này không có ai đòi cưới Thiên Toàn, thì Toàn Toàn này sẽ đi kiếm Lục Tư đòi gả. Nghĩ xong xuôi, thằng bé tâu toét, nhảy xuống lòng mẹ, chạy lại chỗ điện thoại bàn, gọi cho nhà họ Hào. Mẹ nuôi ơi, cho con nói chuyện với Lục Tư đi. Thiên Toàn tươi rói, bé là phấn khởi a, rất phấn khởi a. Lục Tư bên này mới vừa chơi đàn cùng em gái thì bị mẹ gọi rượt, nên tâm trạng có chút không vui. Cuối cùng cầm lên thì nghe chuyện trời đánh thánh đâm. Lục Tư nè, hứa rồi nha. Sau này lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nha. Điện thoại đang bật loa ngoài. Đặc biệt đang ở phòng khách có đầy đủ người nhà. Tống Hoa nghe xong, rớt hẳn vá sới cơm. Trạch Quan đang xem TV như thể vừa bị sét đánh. Còn Vân Tử thì đệm chúng phải nốt trầm kéo dài. Ba đôi mắt đều chĩa về phía Tiểu Tư. Nói xong, Thiên Toàn cúp máy, để lại Lục Tư đứng im ri. Đừng đùa chứ. Hôm nay sư huynh ăn nhầm cái gì à, cách trương.